mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tìm người 4, canh 5, đại siêu thị có 4 tầng, là một tòa buôn bán lâu, rất nhiều này nọ đều có bán, đã nơi đó vật tư rất nhiều, hắn đoán những người đó hẳn là đi nơi đó, vừa mới xuống xe liền nghênh đón mấy chỉ tang thi. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt mấy người vài cái liền bắt bọn nó giết chết. Cho dịch Trương Duyệt quay đầu gọi vào, chờ hắn đi lại sau, một hồi ngươi đi theo chúng ta mặt sau, bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận chú ý đừng bị tang thi chảo bị thương, là. Tạ ơn Trương Tổng, cho dịch cao hứng ứng đến, những người khác trong lòng hâm mộ, lại cũng không dám phản đối. Đi thôi, Thẩm Nhiên nói. Dẫn đầu dẫm trận tại chỗ vào siêu thị, giống tương đương vừa mới tiến vào siêu thị cái thứ nhất trước cửa hàng liền lại có tang thi đánh tới. Ước chừng có hơn 10 chỉ, đóng băng thuật Trương Duyệt trực tiếp đã đánh mất cái khống chế kỹ năng đi qua. Bỗng chốc liền đem trước hết phốc đi lên mấy chỉ tang thi đóng băng ở trụ. Không thể trở lên tiền vài phần, tiếp lại có Lý Húc cũng ra tay. Tiếp tục lưỡng đạo cao 1 mét tường đất chặn mặt sau tang thi đường đi. Sắt những người khác đều biết, thế không phải tốt như vậy mượn, cũng phải chính mình ra tay giết tang thi mới được, cho nên ở tang thi vừa bị khống chế được, bọn họ liền lập tức giơ lên thiết bổng, thái đao, đợi chút vũ khí tiến lên đánh chết, giống tương đương, đương đương, tang thi giống lên một tiếng, còn có vũ khí đánh ở tang xác chết thượng thanh âm giao tạp. Vì có thể sống, những người đó bị Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên chỉ điểm qua vài lần. Ở đối mặt tang thi khi, theo ngay từ đầu sợ hãi đến bây giờ sát khởi tang thi đã mặt không đổi sắc. Nhưng lại học xong một cái trận hình đến đánh chết tang thi. Có người phụ trách nhiễu quấy dây tang thi tiến công, bảo vệ tốt chính mình người. Có người chuyên môn phụ trách công kích tang thi nhược điểm. Cứ như vậy đánh chết tang thi nhanh rất nhiều. Cũng an toàn rất nhiều, hơn 10 chỉ tang thi, ở đại gia đoàn kết nhất trí dưới, đều vô dụng Thẩm Nhiên ra tay cũng đã bắt bọn nó giết chết. Nơi này phía trước có người tiến vào qua, cũng không biết là không phải chúng ta muốn tìm những người đó, xem đến nơi đây trừ bỏ bọn họ giết. Chết này tang thi, Lý Thượng còn nằm rất nhiều đã chết đi lâu ngày tang thi thi thể. Lý Húc quay đầu Thẩm Nhiên nói. Thẩm Nhiên gật gật đầu, này đó hắn đã sớm phát hiện, hơn nữa ở đại gia đánh chết tang thi thời điểm cũng dùng tinh thần lực siêu tầm qua. Trên lầu có động tĩnh, chính là cách nhiều lắm tầng trở ngại vật, hắn không có thể kỹ càng biết là cái gì tình huống. Chỉ có đi lên sau tài năng biết được, tiếp tục xâm nhập Thẩm Nhiên chỉ huy nói, lầu một tang thi không phải rất nhiều, chủ yếu là đại bộ phận đã bị phía trước nhân giết. Cho nên bọn họ tiến vào cũng không phải quá mức nguy hiểm mà đi đến lầu 2. Bình thường siêu thị lầu 2 đều là dùng ăn gì đó tương đối nhiều. Cho nên phía trước tới nơi này nhân chính yếu mục tiêu chính là nơi này. Cho nên nơi này tang thi liền càng thiếu. Bất quá bên trong đồ ăn lại ở đánh nhau thời điểm bị làm rớt không ít. Điệu đầy đất đều là, mà tang thi thi thể cũng không thiếu. Ở nóng bức mùa hạ. Ở thi thể trên người chảy ra tanh hôi máu, trải qua bên trong mấy giờ nhiệt khí nhất hồng, liền càng thêm tanh hôi vô cùng, nôn tương đương a, hảo khứu nha, hảo vài người nhịn không được nôn ra một trận, những người khác lại chạy nhanh đem miệng cái mũi đều ô gắt gao. Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua, quay đầu đối Trần Khải Đông nói, Thiêu, này không cần phải nói đều là phải làm như vậy. Trần Khải Đông vừa nghe đến chỉ lệnh, cũng không cần đem thi thể chuyển đến cùng nhau, trực tiếp phát ra hỏa cầu đến này thi thể trên người. Rất nhanh liền thiêu lên, như vậy có phải hay không phát sinh hỏa hoạn nha? Có người lo lắng hỏi, hẳn là không thể nào, phía trước một đường đi lại lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Kia không giống với, phía trước là ở bên ngoài, nơi này là bên trong. Không gian tiểu thực dễ dàng sẽ cháy, đang lúc đại gia đều đang lo lắng sẽ phát sinh hỏa hoạn. Thời điểm, Lý Húc đã phối hợp phát ra dị năng, mỗi một cụ bị thiêu đốt tang thi thể đều bị hắn tường đất vây lên. Thi thể bị thiêu hoàn chỗ hội tự động tát, này hỏa hoàn toàn ảnh hưởng không đến địa phương khác. Thấy vậy, mọi người rốt cục không cần lại lo lắng sẽ phát sinh hỏa hoạn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.